Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, ta đi vậy. Đến, Khương Thiên Hoa bỗng nhiên hai tay mở rộng, chỉ là trong nháy mắt, Long Sơn đại chấn, những cái kia trên vách đá, đất cát bên trong, vô số khắc ấn, những cái kia văn tự. Những cái kia tục danh đều là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mỗi một đạo tục danh bên trong đều có một mảnh mộng huyễn dâng lên. Từ xưa đến nay, mỗi một vị bước vào di miếu người, bọn hắn đều có một tia khí số thất lạc ở đây. Vì thấy qua đi cùng tương lai, tóm lại là phải bỏ ra một vài thứ. Suy nghĩ một chút, những cái kia danh tự bên trong đều có người nào? Không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa tồn tại. Cho dù là cực kỳ nhỏ tục danh, tại chính mình nhân gian bên trong đã từng bị thiên cổ lưu truyền. Hiện tại những này khí số đều thức tỉnh, thanh thạch miếu run rẩy, đá lương vang lên kèn kẹt, đang cảnh cáo Khương Thiên Hoa. Nếu như hắn lại khư khư cố chấp, tự tiện vĩnh viễn không thể trở về tới đây, ta không sợ. Đáp lại di miếu chỉ có ba chữ, thế là cái kia đá lương đồng thanh mà đứt, âm măng lạc địa, rách nát thanh thạch miếu sập một góc, chính là cái này một góc sụp đổ sau đó. Khóa tại di miếu bên trong tất cả khí số tất cả đều hướng lên trời khung đầu cùng bay đi. Nguyên bản khí số là vô hình đồ vật, nhưng ở giờ khắc này lại tụ tập thành hữu hình, như thế có thể rõ ràng minh bạch. Di miếu bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người vào lúc này thức tỉnh. Long Sơn từ trong hỗn độn hàng lâm hư thiên, từ hư thiên bên trong đi vào thiên ngoại chi thiên. Nó tại lay động, tại sụp đổ, đá lăn thất lạc, hướng hỗn độn cùng hư thiên chỗ sâu rơi xuống. Có lẽ cũng sẽ lăn xuống đến một ít nhân gian, có lẽ sẽ bị một ít thiếu niên nhặt được. Có lẽ bọn hắn gặp được tương lai mình đi qua. Có lẽ bọn hắn cũng biết lái khải vô số truyền kỳ. Từ xưa đến nay, điên đảo đảo đỉnh, vậy không bằng là vậy. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, chờ đến hậu nhân trở thành tiền nhân, lại sẽ có một nhóm hậu nhân đến. Sóng lớn ngập trời, sóng trước sóng sau, vĩnh viễn như thế, nếu như không có gặp được thủy triều. Cũng không phải là nước biển rút đi cùng khô cạn, mà là hiện tại vẫn chưa tới thủy triều thời điểm. Nhưng đối với Khương Thiên Hoa mà nói, thủy triều vào thời khắc này, hắn trong mi tâm dâng lên rạng rỡ quang hoa, thiên bên trong lễ nhạc vì hắn mà gõ vang, cầm sát hòa minh, có bảy tôn thật to bóng tối hiển hiện, đứng ở Khương Thiên Hoa bên người, từ cổ chí kim. Thái thượng bãi hạp thi tung hoành chi thuật, trông giữ di miếu, chưa từng có thể bước vào đại cục bên trong. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, nhân cư nước hướng bên trên có thể thấy rõ trong nước cá cát. Nếu đưa tay vào nước, tắc thì một mảnh vẩn đục. Còn có một cơ hội cuối cùng, người lại nhanh chóng thu tay lại. Nghiệt chướng, người nào thu ngươi làm nơi đây trấn thủ? Phạm lớn như thế sai, còn không quỳ xuống, cúi đầu sám hối, bảy tôn thật to bóng tối đối với Khương Thiên Hoa mở miệng. Tiếng như đại lữ hồng trung, Khương Thiên Hoa nhắm mắt lại, thiên địa cuồn cuộn, non sông vĩnh quý, ta xem lâu như vậy, trông lâu như vậy, cái này đá xanh trên vách danh tự càng ngày càng nhiều, cũng không luận lại thế nào tăng thêm. Cũng sẽ không xuất hiện tên của ta. Thiên thu hoang đường, đại mộng hoàng lương, người khác có thể sống như thế đặc sắc. Ta vì sao muốn trông coi mảnh này rách nát đá miếu cho đến sinh mệnh sống quãng đời còn lại. Khương Thiên Hoa hai tay chậm rãi rủ xuống, con mắt mở ra, trong đó có kinh người hào quang, tựa như là cất giấu vạn tượng xâm la. Ta cũng muốn hoang đường lần này. Một lần cuối cùng, ngày sau người nào muốn ngồi tại cái này di miếu, ngày sau người nào nếu có duyên tìm được, tự tiện để cho hắn ngồi ở chỗ này đi thôi. Ta đã ngồi đủ, ta là vì chính ta mà ngồi. Bảy vị, các ngươi lẫn lộn đầu đuôi. Ngôi miếu này vũ căn bản không cần thủ miếu người. Lĩnh hội đến cuối cùng, các ngươi lại nhập rồi vọng cảnh, trở thành miếu thờ khôi lỗi. Ta không làm cái này khôi lỗi. Khương Thiên Hoa chắp tay trước ngực, những cái kia khí số hóa thành lên lầu thăng thiên mà đi. Tựa như là một tòa hư huyễn đại sơn vụt lên từ mặt đất. Trùng trùng điệp điệp, như vô ngân hải rót, tựa như sinh tử hải đỉnh. Bảy tôn thật to bóng tối dần dần biến mất, trong đó có một tôn truyền đến thở dài, nhìn khắp cả thế sự phồn hoa. Chính mình tự mình không được đi vào, đây là một cái bẫy, có thể ngươi cam tâm tình nguyện đi vào, trở thành hai người kia đánh cờ bàn cờ, tự tại tiêu giao chi đấu, phải chính là để ngươi nhập cục. Có lẽ năm đó hỏa đế ba phần, ngươi mê mang không đường hàng tại Long Sơn, ta tự tiện không nên đưa ngươi thu làm đồ đệ. Bảy ảnh bên trong lại truyền ra một thanh âm, đã sớm bị tính toán gắt gao. Chúng ta sở dĩ trốn ở di miếu bên trong, bởi vì Long Sơn là bọn hắn không thể đặt chân địa phương. Có thể ngươi bây giờ hủy nơi này hết thảy, di miếu sẽ không sụp đổ, nó vẫn như cũ lại ở chỗ này. Dù là Long Sơn đổ sụp, qua hơn được ngàn năm, Long Sơn lại sẽ đoàn tụ. Bởi vì tòa núi cao này chính là tất cả chết đi chi nhân còn sót lại đã qua chỗ hội tụ thành. Tất cả cường giả đều hy vọng đạt được thái thượng bãi hạp, có thể hội tụ thiên thượng thiên hạ vận thế. Đây là cường đại cỡ nào pháp, người thật không nên làm như thế a. Khương Thiên Hoa cười, như tù phạm một dạng ngồi tại Long Sơn. Đã bao nhiêu năm tháng rồi, các ngươi sớm nên ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Ngọn núi này gánh chịu quá nhiều không cam tâm, quá nhiều hơn hướng, quá nhiều thăng trầm, quá nhiều lãng quên sự tình. Cho dù lại là tuyệt tình tuyệt tính người, đến Long Sơn, không cần ngàn năm liền có thể khôi phục nhân tính. Thất tình lục dục là thế gian 10 khổ một trong. Bây giờ đệ lục kiếp khởi, thứ nhất đại khổ rơi vào thiên minh không thấy, thứ ba đại khổ nổ nát vụn tại chiều mây chi đỉnh. Có thể còn lại đâu? Còn lại vẫn như cũ treo cao, cùng mặt trời tranh huy. Bảy ảnh, cho nên ngươi tự tiện. Khương Thiên Hoa tiếng cười lấn át bảy cái bóng. Phía sau bảy ảnh không nói nữa, chỉ là cùng nhau phát ra thở dài một tiếng. Trong đó có người nói, có lẽ vốn nên như vậy, hết thảy đều có định số, chúng ta đùa bỡn vận thế, cuối cùng sẽ có một ngày, vận thế cũng sẽ đùa bỡn chúng ta. Bọn hắn hoàn toàn biến mất trước bảy đại thái thượng bãi hạp tán ở giữa thiên địa. Thế là di miếu bên dưới Long Sơn bùn đất tất cả đều gào thét mà lên, triệt để không có gông xiềng ước thúc. Khương Thiên Hoa trên thân bộc phát ra phù lê cảnh quang mang. Ta đi vậy, người đạo trưởng này rít gào kinh động đến thế gian tất cả trí cao người. Tự nhiên cũng để cho bế quan trong tu hành tần hỏa bừng tỉnh. Du võng chi thổ, đại cây du kịch liệt lay động. Long Sơn cái bóng đè ép càn khôn. Tần hỏa thần tôn tay chân lạnh như băng. Lúc này Khương Thiên Hoa trên thân hội tụ vận thế, đã đang không ngừng cất cao. Oanh minh hồng lưu, thế gian vận chuyển, tại thứ sáu đại kiếp bắt đầu chi sơ, có người muốn chứng đạo đại thánh. Huyền diệu chi thiên, 33 thiên bên trên trong Tử Tiêu cung, thái thượng hồng mông gặp được cái kia chấn động thiên địa vạn thế vận số. Từ xưa đến nay vô số cường giả khí vận tụ lại, cỗ này uy lực, cho dù là thiên tôn cũng muốn tránh né. Di miếu bên trong thất lạc thất tình lục dục, còn sót lại đã qua mây khói, đủ để đem một vị đại thánh từ trí cao đỉnh phong ngạnh sinh sinh đánh thành phàm nhân. Đến rồi, hắn nhìn về phía u ám cùng trống rỗng, tại hắc ám chỗ sâu nhất, hiển hóa ra một đạo quang mang, trong bóng tối có dương khí bành trướng. Dương Thế phía trước âm thánh chậm rãi mở miệng. Hồng Quân lão tổ nói, thời gian đã đến, 3000 hồng trần khách lĩnh mệnh mà đi. Nhào nhào rơi vào trong 3000 thế giới, lại là một cái chớp mắt. Hồng Quân lão tổ đem 3000 thế giới đều đặt vào trong lòng bàn tay. Thiên địa đầu cùng, u ám mỗ sâu quang mang càng ngày càng khổng lồ. Khương Thiên Hoa sau lưng, Long Sơn sụp đổ, Di Miếu nghiêng đổ, trên người hắn, vô số vận thế hướng về thiên linh tụ tập. Hắn trong hai mắt, tỏa ra càn khôn vạn giới. Cùng một sát na, hắc ám một phương khác, hỗn độn bị một tay nắm đẩy ra. Có một tôn người khoác hắc bào tóc dài đạo nhân xuất hiện. Trên người hắn mang theo 49 miệng chuông nhạc, đinh đinh đang đang rung động. Trong tay trái nắm lấy một thanh tiểu ngọc truy, linh lung tinh xảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục